Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 767, sát phạt quả đoán mật lệnh. 3 giờ sáng nhiều chuông, một khung máy bay trực thăng tại chiết khẩu Bắc Phương vị trí rơi xuống. Lý Nguyên Chấn xoay người nhảy xuống tới. Được bao lâu có thể đi? Rất nhanh, kiểm tra một chút, ra xong dầu liền có thể đi. Phi công cúi đầu móc ra súng ống. Cẩn thận kiểm tra một chút. Người đi nhà vệ sinh. 10 phút tả hữu trở về là được. Được, Lý Nguyên Chấn gật đầu. Trong cabin, còn lại hai tên phụ trách bảo hộ Lý Nguyên Chấn tráng hán. Bắt đầu theo trên mặt đất người kết nối. Chuẩn bị cho máy bay trực thăng cố lên. Làm bình thường kiểm tra. Mang khu quy hoạch bên trong. Gió lạnh gào thét, thanh tuyết tung bay. Lý Nguyên Chấn đi bên cạnh trong nhà vệ sinh gắn ngâm nước tiểu về sau. Liền đứng tại tường vây bên trong phun khói lên. Hắn nhìn xem chung quanh một mảnh hoang vu đại đất hoang. Nội tâm càng phát ra cảm giác khó chịu. Thậm chí có chút thấp thỏm. Lý Nguyên Chấn cùng Lỗ Đãng bọn người nhận phương thức giáo dục không giống nhau lắm. Trưởng bối trong nhà đối với hắn yêu cầu càng thêm khắc nghiệt. Hắn lần này học không có thượng xong. Mình còn bày ra án mạng, đồng thời rời đi Nam Thượng Hải phương thức, cũng lộ ra rất chật vật. Vì lẽ đó hắn hoàn toàn không biết nên làm sao theo trong nhà bàn giao. Lỗ Đãng cùng Huyên Huyên nguyên nhân cái chết là không giấu được, dù cho Hàn Đồng không chọc ra đến. Cái kia Tần Vũ cùng Cố Ngôn cũng nhất định sẽ đem chuyện này để lộ. Mà khi đó, Lý Nguyên Chấn những năm này tại Phụng Bắc người trẻ tuổi trong vòng luẩn quẩn tích lũy ra tốt. Danh tiếng, cũng sẽ một khi hóa thành hư không? Càng nghĩ đến những này, Lý Nguyên Chấn càng hận Lâm Thành Đống. Hắn đến bây giờ đều không hiểu rõ. Người này vì sao gan nhỏ như vậy? Đều đã đem Tần Vũ cùng Cố Ngôn dẫn tới bến cảng. Vì sao liền ti em không dám hạ sát thủ? Lý Nguyên Chấn cố chấp cho rằng, nếu như không có Lâm Thành Đống, mình tuyệt đối sẽ không rơi cái dạng này kết quả. Nghĩ tới đây, Lý Nguyên Chấn trong lòng kìm nén đến cái kia cỗ oán khí càng ngưng trọng thêm. Hắn cần một cái cửa ra đến báo thù, bởi vì hắn đã không có năng lực đi làm Tần Vũ cùng Cố Ngôn. Đứng tại gió lạnh chung, hung hăng hít một ngụm khói. Lý Nguyên Chấn ánh mắt âm trầm theo trong túi móc ra điện thoại. Châm trước sau một lúc lâu, bấm một cái mã số. Uy, ta đến trên nửa đường. Tại cố lên cùng kiểm tra, Lý Nguyên Chấn thấp giọng nói. Đi về trước đi, hảo hảo nuôi nhất nuôi. Ngoặc kép chấm chấm, người giúp ta làm một chuyện. Lý Nguyên Chấn nói thẳng nói. Người nói, giúp ta điều tra thêm Lâm Thành Đống lão bà theo hài tử. Đi Liên minh châu Âu EU cái kia khu. Lý Nguyên Chấn thấp giọng nói ra. Tra được sau gọi điện thoại cho ta. Người muốn làm gì? Ta ti em nuốt không trôi cái miệng này khí. Lý Nguyên Chấn cắn răng trở lại. Lâm Thành Đống không dám giết vậy thì thôi. Hắn mẹ nhà hắn còn giúp lấy Tần Vũ cùng Cố Ngôn ra bên ngoài chạy. Đã dạng này, ta cũng đừng nuốt lời. Nói để cả nhà của hắn chết. Liền để cả nhà của hắn chết. Lâm Thành Đống khả năng rất lớn đã không có. Ngươi làm cái này có ý nghĩa sao? Đối phương nhíu mày hỏi. Ta không ra một hơi này. Ta chịu không được. Lý Nguyên Chấn thanh âm khàn khàn trở lại. Người giúp ta tra đi. Có tin tức cho ta biết. Ngoặc kép chấm chấm. Ai? Đối phương than thở một tiếng. Người đợi ta điện thoại đi. Cứ như vậy. Nói xong. Hai người kết thúc cuộc nói chuyện. Tiếp qua 7-8 phút. Phi công đi tới hô. Có thể đi. Lý Nguyên Chấn sửa sang lại một cái quần áo. Cất bước nghênh đón, máy bay trực thăng tại khu 7 thiết lập con đường điểm tiếp tế. Lần nữa cất cánh, dọc theo quy định tốt đường thuyền. Tiếp tục hướng đông bắc phương hướng phi hành. Lý Nguyên Chấn ngồi tại trong cabin. Vừa nghĩ tới buổi sáng ngày mai liền muốn đối mặt người trong nhà chất vấn. Phẫn nộ, trong lòng liền càng thêm không chắc. Hắn hết thảy đặc quyền cùng cảm giác ưu việt. Toàn bộ nguồn gốc tại gia đình. Vì lẽ đó hắn so với ai khác đều sợ cha mình và những trưởng bối kia. làm liên lụy ngươi liền híp mắt một hồi. Còn có một khoảng cách đâu. Hàn Đồng thủ hạ Mã Tử, hướng về phía Lý Nguyên Chấn hô một câu. Lý Nguyên Chấn đưa tay kéo qua quần áo khoác, trùm lên trên thân, ước chừng hơn một giờ về sau. Rạng sáng 5 giờ chuông tả hữu, máy bay trực thăng đã bay đến tới gần khu 8 phương hướng vị trí. Một chỗ chân núi, một đài không chút nào thu hút hàng bình thường trong xe. Ba tên ăn mặc thường phục nam tử theo điều khiển trong lâu nhảy xuống tới. Nhất trong tay người bưng lấy thông tin thiết bị. Lời nói ngắn gọn hô. Tiến vào xạ kích vị trí. Kiểm tra thiết bị. Bên cạnh hai người nghe tiếng thuận thang nhỏ bò tới thùng xe bên trong. Đưa tay lôi ra hai khối đại tấm bạt đậy hàng. Để lộ ra một khung hiện ra u quang pháo cao xạ. Thao tác tay xoay người ngồi vào bệ điều khiển. Chen vào tai nghe. Động tác lưu loát khởi động thiết bị. Ký tê tê tê. Một trận toan răng thanh âm vang lên. Hai cây to bằng bắp đùi ống pháo. Chậm rãi lên không. Chi cao 3-4 mét. Trợ thủ tiến vào quan sát vị trí. Cầm quan trắc nghi hướng đông bắc phương hướng nhìn lại. Ngừng ước chừng 1 phút đồng hồ sau gọi hàng. Báo cáo. Thời tiết quá kém. Ta quan trắc không đến mục tiêu vị trí. Dưới xe phương. Phụ trách chỉ huy nam tử. Cầm thông tin thiết bị lời nói ngắn gọn hô. Kêu gọi mắt. Mắt thu được. Không đến 2 giây. Thông tin thiết bị bên trong có hồi phục. Bên ta quan trắc không đến vị trí. Bên ta tiếp nhận quan trắc. Thông tin thiết bị bên trong người trả lời một câu về sau. Đợi đại khái mười mấy giây. Mới lần nữa nói ra. Dựa theo dự định đường thủy. 3 phút sau. Mắt có thể khóa chặt vị trí. Thu được. Nam tử đáp lại một tiếng. Chỉ vào thùng xe bên trong hai người phân phó nói. Quan sát tay nghe lén xạ kích chư nguyên. Thao tác tay làm tốt xạ kích chuẩn bị. Thu được. Thu được. Hai người một trước một sau đáp lại. Ước chừng 2 phút sau. Mắt thanh âm vang lên lần nữa. Tin tức thăm dò. Trong cabin 4 người. Phi công nắm giữ tự thi bằng lái. Trừ mục tiêu bên ngoài hai người khác. Đều có hình sự án cũ. Thu được. Điều khiển nam tử hỏi lại. Thỉnh cầu thăm dò xạ kích chư nguyên. Mật vị 4210. Phương hướng đông bắc 17. Độ cao 30. Mắt rất nhanh cấp ra chuẩn xác số liệu. Nhân viên chỉ huy nghe tiếng lập tức xông thùng xe bên trong quát hỏi. Quan sát tay phải chăng nghe lén đến xạ kích chư nguyên? Đã nghe lén đến. Quan sát tay lập tức trở về đạo. 10 năm phát liên xạ. Kéo mưa đạn. Chú ý cân nhắc khí hậu. Điều khiển nam tử cúi đầu nhìn thoáng qua đồng hồ bấm dây. Mục tiêu tiến vào vị trí. Tự hành xạ kích. Tiếp qua nửa phút. Pháo cao xạ ký tê tê tê. Phía bên trái bên cạnh chuyển động. Quan sát tay lập tức hô. Có thể tiến hành xạ kích. 333. Thao tác tay đối điều khiển đài liền đẩy 3 lần. Hai chân dẫm lên bảo hiểm, bóp khai hỏa khí, phanh phanh phanh, trầm muộn tiếng pháo vang lên, xe tải bị chấn run rẩy kịch liệt, 8 tổ 16 con lốp xe, bị sức giật ép mắt trần có thể thấy tại nguyên chỗ búng ra lấy. Đông bắc phương hướng bầu trời, nháy mắt nổi lên một trận màu da cam đạn ánh sáng. Trên trực thăng, phi công quá sợ hãi quát, có pháo cao xạ, a. Lý Nguyên Chấn đột nhiên bừng tỉnh sau a một tiếng. Ầm ầm, máy bay trực thăng chỉ một thoáng bị oanh thành mảnh vỡ. Ở trên bầu trời hóa thành một đoàn óng ánh pháo hoa. 2 phút sau, thứ 3 trinh sát doanh lấy cấp 1 mật lệnh hình thức. Phản hồi cho ra lệnh đơn vị. Trong doanh trướng, cảnh vệ bài cai đưa tay đẩy một cái trung niên. Thấp giọng nói ra, làm xong, Thảo. Làm xong liền làm xong thôi. Người đánh thức ta làm gì? Trung niên căn bản không có cầm cái này coi là gì nói ra. Để đi người lặng tiếng hồi doanh đi. Cố Ngôn nhị thúc sáng đao. 3 người, 1 khung pháo cao xạ. Tại nhạy cảm như vậy mấu chốt. Không cố kỵ gì kéo đi hỏa. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.